Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạo Nam ngẩn người một lúc, sau đó giải thích, anh đến đây công tác, đâu phải riêng để gặp anh ấy. Hơn nữa, anh ấy ngày thường bận rộn, không cần thiết phải làm phiền. Lát nữa anh mượn xe của đơn vị, chúng ta sẽ đi thẳng đến huyện. Đi huyện làm gì? Sao chúng ta không đến thẳng đơn vị tìm anh Cận Xuyên? Hôm nay muộn rồi, mai chúng ta đến sau. Với lại, anh còn có việc khác. Nghe nói chú Cận Xuyên không đến và cũng không thể gặp anh ngay lập tức. Lâm Thư Tuyết không giấu được vẻ thất vọng. Tuy nhiên, trước mặt anh trai, cô không tiện nói gì thêm. Thực ra, chuyến đi này của cô chỉ là cái cớ để ra ngoài giải sầu. Nếu anh hai biết cô đến đây chỉ vì Chu Cận Xuyên, chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý. Nghĩ đến việc mấy ngày trước, cô nghe người ta nói Chu Cận Xuyên đang tìm hiểu một cô gái, lòng cô lại tràn đầy ấm ức. Hai anh em cuối cùng cũng ra khỏi ga xe lửa, đang định đi sang đơn vị quân đội bên cạnh để mượn sư. Bất ngờ, Lâm Hạo Nam, người đang dẫn đường phía trước, dừng lại. Lâm Thư Tuyết đang chìm trong suy tư, nhìn theo hướng mắt của anh trai, cô nhìn thấy một người phụ nữ trạc tuổi mình đang đứng bên đường. Nhìn về phía xa, người phụ nữ đó có vóc dáng mảnh mai, mái tóc đen nhánh, làn da trắng như tuyết, đôi mắt sáng long lanh, dưới ánh nắng mặt trời, cô ấy như tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Lâm Thư Tuyết ngạc nhiên trong lòng. Không ngờ ở vùng Tây Bắc xa xôi này lại có thể bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp đến vậy. Cô cười khúc khích hỏi. Anh hai, có phải anh vừa ý cô gái kia không? Nếu có thì để em đến hỏi thăm giúp cho. Lâm Hạo Nam vội vàng lắc đầu. Em nói linh tinh gì thế? Anh chỉ là cảm thấy cô ấy nhìn quen quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Em có cảm giác đó không? Lâm Thư Tuyết cười khẩy, quen quen, sao có thể chứ, kinh thị cách xa nơi này như vậy. Hơn nữa, anh nhìn cách ăn mặc quê mùa của cô ta xem, sao có thể là người đến từ kinh thị được. Nghe vậy, Lâm Hạo Nam nhíu mày nhìn Lâm Thư Tuyết, chỉ là người xa lạ thôi, sao em phải tỏ ra thù địch như vậy. Lâm Thư Tuyết sững người. Sau đó nhìn thấy người phụ nữ kia cùng hai đứa trẻ nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Vội vàng giải thích, anh hai, ý em không phải vậy. Anh xem kìa, cô ta còn trẻ như vậy mà đã có hai đứa con. Chắc chắn là lấy chồng sớm. Không phải người nhà quê thì là gì? DTV Lâm Hạo Nam nhìn thêm một lúc, định rời mắt đi chỗ khác. Nào ngờ người phụ nữ kia cũng nhìn về phía anh. Tô Ý đang ngồi phơi nắng và trò chuyện cùng hai đứa nhỏ bên đường. Bất chợt, Diệp Tiểu Vũ kéo tay áo cô. Thím, có hai người cứ nhìn chằm chằm vào thím kia. Nghe vậy, cô ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên thấy một nam một nữ đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông kia gật đầu chào cô như một lời xin lỗi. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng vì anh ta cũng mặc quân phục giống Chu Cận Xuyên nên cô không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại như một phép lịch sự. Coi như xua tan sự ngại ngùng khi bốn mắt chạm nhau. Khi cô quay lại nhìn rạp chiếu phim, Chu Cận Xuyên đã mua vé xong. Tô Ý vội vàng dẫn hai đứa nhỏ đi theo. Lâm Thư Tuyết nhìn theo bóng dáng cô, thấy cô đi về phía một người đàn ông, liền cười khẩy rồi quay đi. Một người phụ nữ đã có chồng con lại còn cười nói với người đàn ông khác trước mặt mọi người. Thật là không biết xấu hổ. Anh hai, đi thôi, đừng nhìn nữa. Lâm Hạo Nam cảm thấy nghi hoặc trong lòng, nhưng không kịp suy nghĩ thêm. Anh liền bước đi. Bên kia, Tô Ý dẫn hai đứa nhỏ đi tìm Chu Cận Xuyên. Bốn người nhanh chóng bước vào rạp chiếu phim. Những bộ phim mới nhất đều là thể loại tình cảm. Chu Cận Xuyên nghĩ không phù hợp với trẻ em nên đã mua vé xem bộ phim hoạt hình Tiểu Hoa được chiếu từ năm ngoái. Cách chương